Chương 103, Bồi Nhi Tử đi khảo hạch. Tề Dục kích động bộ dạng, để Khương Ly mỉm cười, hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn tới gần. Mẫu thân. Tề Dục chạy chậm mấy bước, đi tới Khương Ly bên cạnh, ngồi xổm người xuống, hai tay gấp lại tại Khương Ly trên đùi, ngẩng lên thanh tú phấn nộn khuôn mặt nhỏ, tựa như một cái ngoắc ngoắc cái đuôi cầu xin thương xót chó con. Tề Dục nũng nịu bộ dáng, để Khương Ly con mắt càng thêm nhu hòa chút. Nàng đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, cười hỏi, Dục Nhi muốn đi sao? Ân Tề Dục trùng điệp gật đầu, ánh mắt tràn ngập kiên định cùng chờ mong. Vì cái gì? Khương Ly hỏi. Tề Dục trả lời thành thật, bởi vì, gia gia nói thiên nhân đều là rất lợi hại, chờ ta cùng thiên nhân học được bản lĩnh, trở nên cường đại, liền có thể bảo hộ mẫu thân, còn có muội muội. Vô luận Khương Ly nói thế nào, Tề Dục đều cố chấp cho rằng Khương Ly trong bụng hài tử là muội muội. Khương Ly cũng lười cùng một đứa bé tranh luận, dứt khoát tùy hắn đi. Bất quá, lúc này nghe Tề Dục giải thích, lại làm cho Khương Ly trong lòng nổi lên cảm động. Cái này nho nhỏ hài tử, chính mình cũng vẫn chưa bảo vệ chính mình, nhưng nghĩ đến muốn bảo vệ nàng. Dù là, trong mắt hắn, nàng là Ninh Thị, là mẫu thân của hắn. Thế nhưng, cũng làm cho Khương Ly đối Tề Dục nhiều hơn mấy phần thật lòng yêu thương. Đứa nhỏ ngốc. Khương Ly xoa Tề Dục đầu, một mặt sủng ái. Tề Dục nhíu mũi, vốn nắn Khương Ly lời nói mẫu thân, Dục Nhi mới không đốc. Cha nói qua, ta là nam tử hán đại trượng phu, phải học được bản lĩnh, bảo hộ mẫu thân. Khương Ly nở nụ cười. Đối Tề Dục nói, tất nhiên, ngươi như vậy muốn đi. Cái kia đến lúc đó, mẫu thân bồi ngươi đi khảo hạch được chứ? Tề Dục như nai con trong mắt sáng lên, ngạc nhiên nhảy dựng lên. Thật sao mẫu thân sẽ bồi ta đi sao? Chỉ cần Dục Nhi hy vọng, mẫu thân tự nhiên sẽ bồ y tiếp ngươi. Khương Ly cười nói. Tề Dục vui vẻ vô cùng, trong thư phòng dùng chạy chạy nhảy nhót phương thức đến phát tiết chính mình nội tâm hưng phấn cùng kích động. Quá tốt, mẫu thân nguyện ý bồi ta đi khảo hạch, ta thật vui vẻ. Khương Ly không có ngăn cản hắn, chỉ là ngậm lấy cười chăm chú hắn vui sướng bộ dáng. Nàng đọc đến qua Ninh Thị ký ức, biết rõ Tề Dục vẫn luôn cho là một cái hiểu chuyện chi kỷ hải tử. Ninh Thị yêu thích tiến tĩnh, sợ người nhiều địa phương, cho nên Tề Dục cực ít sẽ ồn ào nàng. Dù cho trong lòng hy vọng có mẫu thân bô y tiếp chính mình đi ra ngoài dạo chơi, cùng người đồng lứa, khoe khoang mẫu thân của mình, đều làm không được. Hiện tại, nhìn thấy Tề Dục vui vẻ bộ dạng, Khương Ly cảm thấy là hắn nên được đến. Lấy bô y tiếp Tề Dục đi khảo hạch mượn cớ, hẳn là có thể xác định cái kia nữ quốc sư thân phận. Khương Ly chăm chú Tề Dục, ý nghĩ này theo đáy lòng sẽ qua. Mẫu thân, có mẫu thân ở bên nhìn xem. Dục Nhi nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, không cho mẫu thân thất vọng. Tề Dục kích động xong về sau, lại nhanh như chớp chạy đến Khương Ly trước mặt, bắt lấy Khương Ly tay lấy lòng. Dục Nhi là tuyệt nhất, bất quá khảo hạch sự tình còn cần duyên số, Dục Nhi không cần quá khẩn trương, hết sức là đủ. Khương Ly cổ vũ một cái. Ân ừm, Tề Dục trùng điệp nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn chăm chú Khương Ly mặt không nói thêm gì nữa. Khương Ly bị hắn nhìn xem, không nhịn được hỏi. Dục Nhi vì sao như thế nhìn ta? Tề Dục chậm rãi lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy mẫu thân cùng trước kia không giống. Khương Ly khỏe miệng cười mỉm, đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến. Nàng biến thành Ninh Thị dung mạo, chiếm cứ thân phận của nàng cùng ký ức, nhưng lại không có tận lực đi mô phỏng theo đã từng Ninh Thị. Không phải không biết, chỉ là nàng khinh thường tại mô phỏng theo người khác thôi. Người khác có thể hay không nhìn thấu nàng ngụy trang, điểm này, Khương Ly chưa từng lo lắng. Bởi vì, lấy phàm nhân năng lực, liền tính phát giác được Ninh Thị biến hóa, QNZ không có chứng cứ chứng minh cái gì. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, cái thứ nhất đưa ra khác biệt, lại là cái này 7-8 tuổi lớn tiện nghi nhi tử. Ồ, cái kia Dục Nhi là càng thích trước kia ta, còn là càng thích hiện tại ta? Khương Ly nghiền ngẫm hỏi một câu. Càng thích hiện tại mẫu thân? Tể Dục kiên định nói. Y Khương Ly cười, đưa tay nhéo nhéo Tể Dục mang thịt gương mặt. Nàng có nhiều thâm ý đối Tề Dục nói, vô luận lúc trước, còn là hiện tại, ngươi đều là mẫu thân nhi tử. Mẫu thân chưa hề nói tương lai. Tề Dục bất mãn như mày, chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái này vẻ mặt đáng yêu, chọc cười Khương Ly. Nàng dứt khoát đem nhi tử mặt khác một bên mặt cu nở dê nhéo nhéo, ru nở dê, tương lai ngươi cũng là nhi tử của ta. Lúc này Tề Dục, còn không biết câu nói này bày tỏ có ý tứ gì. 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài liên quan tới thiên nhân truyền ngôn càng ngày càng nhiều, liền Trương Ma Ma bọn họ ngẫu nhiên ra đường mua sắm, cũng nghe được liên quan tới thiên nhân nghị luận, mang về trong phủ về sau, tự nhiên cũng liền vào Khương Ly lỗ thai. Nghe nói, thiên nhân đến thế gian, có một ít linh sơn bị thiên nhân chọn chúng, mở sân môn, thu môn đổ khạp ở nơi. Cũng có chút thiên nhân, xuất hiện tại trong phố xá, tại phàm nhân trước mặt hiện ra thần lực của bọn hắn. Nhưng tại trong Khâm Đô lưu truyền đến nhiều nhất chính là quốc sư thu đồ một chuyện. Thiên nhân quốc sư thu đồ, hiện tại trong hoàng thất tuyển nhị hoàng tử, thất hoàng tử, ngũ công chúa ba người vì đệ tử đích truyền, tiếp xuống lại muốn tại công hầu môn thứ, thế gia trong quý tộc chọn lựa đệ tử, thiên tư tốt, trở thành đệ tử đích truyền, cùng hoàng tử đám công chúa bọn họ trở thành sư huynh đệ. Thiên tư đồng dạng, thì trở thành nội môn đệ tử, đẳng cấp so đích truyền phải kém một chút. Nhưng cu nở dê đồng dạng tôn quý. Đợi đến những này đều chọn xong, mới có thể đối với thiên hạ chiêu nạp môn đồ. Lấy ngoại môn đệ tử thân phận trở thành quốc sư đệ tử, về sau lại từ từ dựa vào chính mình năng lực, tấn thăng đến trong đệ tử nội môn. Những tin tức này, đối với Khương Ly đến nói, cũng không cái gì ý mới. Bất quá là đem bí cảnh bên ngoài bộ kia cho chuyển tới thôi. Mà cái này 10 ngày, tề dục vì chuẩn bị khảo hạch. QNZ phá lệ chăm chỉ khắc khổ. Ngày thứ 10, sắc trời hơi sáng, Khương Ly liền mang theo khẩn trương đến kéo căng khuôn mặt nhỏ tề dục, xuất hiện tại hầu phủ cửa ra vào. Tề Thụ Thành mang theo trưởng tử Tề Quyền đã đợi tại ngoài cửa, nhìn thấy Khương Ly QNZ đi ra, Tề Thụ Thành hơi kinh ngạc, mà Tề Quyền thì lạnh lùng hừ một cái, nghiêng đầu. Cái này tiểu thiếu niên đối Khương Ly địch ý, là không còn che giấu. Phảng phất. Hắn cảm thấy mẫu thân mình bị cấm túc trong nhà, đều là cái này thầm thầm sai. Khương Ly tự nhiên sẽ không theo tiểu hài chấp nhận, hướng Tề Thụ Thành khẽ gật đầu, liền lôi kéo Tề Dục đi hướng Tề Viễn Trinh. Bái quốc sư sư phụ là một kiện đại sự, Tề Viễn Trinh đương nhiên phải tự mình tiến đến. Ngươi cũng muốn đi? Tề Viễn Trinh nhìn thấy Khương Ly một bộ phải xuất môn bộ dạng, không nhịn được nhíu mày hỏi một chút. Khương Ly mỉm cười, đối Tề Viễn Trinh nói. Dục Nhi lần thứ nhất kinh lịch như thế chẳng diện, ta cái này làm mẫu thân muốn ở một bên nhìn xem. Tề Dục cũng tới phía trước kéo Tề Viễn Trinh tay năn nỉ, ra ra, Dục Nhi hy vọng mẫu thân bồi tại bên cạnh. Có mẫu thân tại, Dục Nhi sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Nhất định sẽ làm cho quốc sư đại nhân ưa thích Dục Nhi, thu Dục Nhi làm đồ đệ. Dương A một đạo khinh thường hư lạnh, đang nghe Tề Dục câu nói này về sau, theo Tề Quyền trong miệng bay ra.